Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 557 truyền ngôi Hoài Nam Vương. Bát cô nương đoàn người bị tô nhiễm bọn họ nhanh chóng bắt lấy. Sau đó nhanh chóng giải quyết rớt, tốt xấu phía trước đã gặp qua huyết. Cho nên lúc này đây tuy rằng một hơi 300 nhiều hào người cùng chết ở trước mắt. Trường hợp này thực là hoành tráng. Đại gia trong lòng đã chịu đánh sâu vào không nhỏ, nhưng tốt xấu cũng còn có thể thừa nhận được viên tiên sinh chỉ huy bọn họ đem thi thể đều thiêu sau. Liền lại kêu gọi đại gia nhặt lên những người này hảo đao hảo kiếm. Tiếp tục đi trước cùng lúc đó, Lý Nhị lại lần nữa xuất binh công thành. Lúc này đây, bọn họ rốt cuộc thành công. Rồi sau đó, dũng mãnh các tướng sĩ ở Lý Nhị chỉ huy hạ, đánh vào Lưỡng Giang tỉnh. Một đường triều bụng đẩy mạnh, Nam Triều dư nghiệt tự nhiên lại phấn khởi chống lại. Chỉ là hiện giờ tường thành đã bị công phá, bọn họ lại lấy tín nhiệm đại tướng phần lớn bị bệnh trên giường. Hơn nữa bát cô nương đã chết, bên trong sớm đã loạn thành một đoàn, này chống cự liền có vẻ có chút buồn cười. Ít nhất Lý Nhị dễ như trở bàn tay liền đem bọn họ cấp đánh bại. Cũng bắt sống Nam Triều hoàng đế đoàn người, không đến hai ngày. Lưỡng Giang tỉnh nội Nam Triều dư nghiệt liền triều chu vi chạy trốn khai đi. Mưu toan cùng tiền triều hủy diệt là lúc giống nhau, trước ẩn vào dân gian, về sau lại đồ kế tiếp phát triển, chỉ là, Lý Nhị như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội này. Còn có Tô Nhiễm, nàng đang cùng viên tiên sinh bọn họ cùng nhau mang theo người khắp nơi càn quét Lý. Trấn Tây Vương xuất quân đánh vào Lưỡng Giang tỉnh, Trấn Tây Vương phi xuất đội dọn dẹp chướng ngại tin tức hòa tốc triều chu vi tản khai đi. Nguyên bản còn ở quan vọng các nơi quan viên, hương thân các bà tánh cũng đều lập tức dựng thẳng lên triều đình đại kỳ. Cùng nhau gia nhập Tô Nhiễm bọn họ đội ngũ, quy mô quét sạch Lưỡng Giang tỉnh cảnh nội Nam Triều dư nghiệt Lý Nhị ở tỉnh thành nội biết được. Tin tức, hẳn ánh mắt không khỏi ấm áp, nàng làm được thực hảo kia còn dùng nói sao. Đó là ta nương, tráng ca nhi cầm nâng đến cao cao. Một bộ có trung vinh dự bộ dáng, Lý Nhị lại liếc hắn một cái. Trực tiếp quay đầu đi, bất quá. Hai cha con cũng chưa nói thượng nói mấy câu. Đăng Ninh lão thái giám liền lung lay lại đây, Trấn Tây Vương. Ngài mau đi xem một chút đi. Hoàng thượng hắn tỉnh, Lý Nhị mày nhăn lại. Lập tức đi theo Đăng Ninh lão thái giám đi, lần này ngự giá thân chinh. Hoàng đế một đường đều không có đình chỉ quá dãy giụa. Sau lại tới rồi hai quân đối chọi hết sức, Lý Nhị không chút do dự đem hoàng đế đưa lên một chiếc thuyền lớn. Làm hắn ở phía trước mở đường, các tướng sĩ thấy hoàng đế đều ra tới. Bọn họ quân tâm đại trấn, đánh lên tiền triều dư nghiệt tới liền càng có kính, chỉ là hai quân đối chiến. Đao thương kiếm kích chắc không thể thiếu, hoàng đế ngồi ở trên thuyền lớn, mắt thấy quân địch đã phát hiện hắn tung tích. Liền đem hỏa lực tập trung hướng hắn bên này, tính toán tới cái bắt giặc bắt phu trước, hoàng đế lập tức sợ tới mức cả người phát run. Hắn gân cổ lên kêu to, mau trở về, bọn họ muốn giết chết trẫm. Nhưng mà, bên người người đều mắt điếc tai ngơ, chỉ tùy tiện hắn kêu nháo đi, khó khăn hơn phân nửa tháng xuống dưới. Tiền triều dư nghiệt ở bờ sông kiến trúc thành lũy bị công phá. Đại quân bước lên bờ sông, một đường xua đuổi Nam Triều đội ngũ triều Lưỡng Giang tỉnh bên trong đi. Hoàng đế mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hắn lập tức lại đắc ý lên, thấy được đi, đây là trẫm ngự giá thân chinh kết quả. Nếu không phải trẫm tới, các tướng sĩ làm sao như thế kiêu dũng. Này đó đều là ta triều hảo Nam Nhi a, chờ trở lại kinh thành, trẫm nhất định phải hậu thưởng bọn họ. Đắc ý hết sức, chính hắn nắm chặt dây cương phóng ngựa đi trước, lại một không cẩn thận, lại là từ trên lưng ngựa té xuống. Quân địch vây thành khi hắn né tránh, một đường hướng Nam ngự giá thân chinh, hắn mấy lần muốn chạy trốn lại đều bị bắt trở về. Ở Giang Thượng tác chiến khi, quân địch binh khí vô số lần cùng hắn gặp thoáng qua. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đều bình yên vô sự sống sót. chính là hiện tại, Nam Triều quân đội tan tác, đúng là Xuân Phong đắc ý thời điểm, vị này hoàng đế bệ hạ cơ nhiên chính mình từ trên lưng ngựa ngã xuống dưới. Hơn nữa, hảo xảo bất xảo, hắn vẫn là đầu triều hạ đâm một cái đi, đương trường liền hôn mê bất tỉnh mệt hiện tại Nam Triều quân đội đã bị đánh lùi. Bằng không Lý Nhị thật muốn sức đầu mẻ chán, qua loa gọi người đem hoàng đế an trí ở Từ Gia sân. Dặn dò Đăng Ninh lão thái giám bên người chăm sóc hắn. Lý Nhị tiếp tục chỉ huy các tướng sĩ quét tước chiến trường. Kiểm kê tù binh, hoàng đế hôn mê suốt 3 ngày. Mới rốt cuộc tỉnh táo lại, đãi Lý Nhị đuổi tới thời điểm. Hắn chính vô lực mở to hai mắt, ngốc ngốc nằm ở nơi đó. Thẳng đến nhìn thấy Lý Nhị lại đây, hoàng đế mới đột nhiên như là phản ứng lại đây, hắn lập tức như là muốn ngồi dậy, chỉ là thân thể hoàn toàn không chịu khống chế, hắn giãy giụa vài cái, cuối cùng chỉ có thể nâng lên đôi tay phí công múa may vài cái. Trong miệng mơ hồ không rõ phát ra mấy cái âm tiết, Lý Nhị mày nhăn lại. Một bên thái y vội giải thích, hoàng thượng đụng vào đâu, hiện tại thân mình đã tê liệt. Lời nói cũng nói không nên lời, chỉ có đôi mắt năng động thì ra là thế, Lý Nhị gật đầu. Kia tin tức này muốn tốc tốc truyền quay lại kinh thành. Báo cho Thái hậu còn có Hoàng hậu biết được mới được, đó là tự nhiên. Hạ quan liền chờ Trấn Tây Vương ngài lại đây nhìn xem. Sau đó liền phải cấp kinh thành đi tin, Thái y vội nói, Lý Nhị gật đầu. Hắn lại hướng Hoàng đế chắp tay hành lễ. Hoàng thượng ngài nếu bị bệnh, vậy là tốt rồi, xin nghỉ tạm đi. Bên ngoài sự tình vi thần sẽ tự xử trí thỏa đáng, hoàng đế lập tức lại kích động đến nức nở vài. Thanh, hắn tựa hồ tưởng nói điểm cái gì? Chính là Lý Nhị thẳng lại hành lễ liền lui xuống, hoàng đế trong mắt xoay chuyển. Hắn nhìn xem chu vi, liền thấy Đăng Ninh lão thái giám đã thò qua tới. Hắn móc ra khăn cấp hoàng đế lau lau khóe miệng. Nhẹ giọng nói, hoàng thượng, lão nô biết ngài hiện tại trên người khó chịu, ngài rất muốn nói chuyện có phải hay không? Ngài có phải hay không tưởng công đạo hậu sự? Hoàng đế liên tục gật đầu, Đăng Ninh lão thái giám vành mắt đỏ lên. Đáng thương hoàng thượng, hiện tại cũng liền lão nô nghe hiểu được ngài nói. Bất quá sao quan hệ, ngài có cái gì tưởng nói? Chỉ lo cùng lão nô nói là được. Lão nô nhất định đem ngài ý tứ truyền đạt đi ra ngoài, hoàng đế chạy nhanh hướng hắn chớp chớp mắt. Lại a a vài tiếng, Đăng Ninh lão thái giám vội vàng gật đầu. Lão nô đã biết, hoàng thượng ngài là nói ngài như bây giờ, cũng quản không được triều sự, cho nên muốn tuyển định một cái người thừa kế đúng không? Ngài cảm thấy nhị hoàng tử không tồi. Hảo hảo hảo, lão nô nhớ kỹ, ngài hiện tại liền phải nghĩ chỉ. Hảo, lão nô này liền đi chuẩn bị giấy và bút mực. Nhưng mà, truyền ngôi thánh chỉ còn không có nghĩ hảo. Bên ngoài cũng đã truyền đến tin tức, nhị hoàng tử bên ngoài chúng Nam Triều dư nghiệt phục kích. Đã chung mũi tên bỏ mình. Đăng Ninh lão thái giám tới báo cáo tin tức thời điểm. Hắn khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Hoàng thượng, ngài xem vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không, ngài đổi một cái đi. Hoàng đế phẫn nộ trừng mắt hắn, các ngươi là cố ý, tuyệt đối là các ngươi cố ý giết hắn. Đăng Ninh lão thái giám lại mặt mặt nước mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hoàng thượng ngài là nói, ngài mặt khác hoàng tử đều không thích hợp, ngài không nghĩ đem ngôi vị hoàng đế giao cho bọn họ. Kia ngài tưởng giao cho ai? Cái gì, Hoài Nam Vương, này không được tốt đi. Hảo đi, nếu ngài nói như vậy. Kia lão nô không thiếu được phải cho Hoài Nam Vương cũng đi tin một phong. Triệu hắn lại đây, ai nói Hoài Nam Vương? Trẫm chỉ ước gì hắn chạy nhanh đi tìm chết, trẫm mới không nghĩ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Hoàng đế trong lòng kêu to, chỉ là hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng hét to. Mặc kệ hắn ngoài miệng như thế nào nỗ lực, đầu lưỡi của hắn đều căn bản không chịu chính mình khống chế. Chỉ có thể phát ra một chút hàm hồ thanh âm, nhưng nếu cẩn thận đi nghe nói, vẫn là có thể mơ hồ phân rõ ra mấy chữ câu. Chính là, đều đã đến lúc này, ai còn có cái kia tâm tư đi phân rõ. Đăng Ninh lão thái giám liên tục gật đầu. Lão nô đã biết, hoàng thượng ngài yên tâm đi. Lão nô nhất định đem ngài công đạo sự tình đều làm được thỏa đáng. Đến nỗi còn lại vài vị hoàng tử, còn có tiểu hoàng tôn nhóm, lão nô cũng sẽ công đạo vệ vương hảo hảo chăm sóc bọn họ. Tuyệt đối không hề làm cho bọn họ lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, hoàng đế lập tức thân thể. Cứng đờ, hắn không gọi, Đăng Ninh lão thái giám lời này rõ ràng chính là ở uy hiếp hắn. Chỉ cần hắn lại sằng bậy, bọn họ là có thể đem hắn dư lại hoàng tử hoàng tôn đều cấp giết. Đến lúc đó, hắn làm theo không có hậu đại tới kế thừa cái này ngôi vị hoàng đế. Như vậy Hoài Nam Vương liền càng có thể công khai chiếm cứ chính mình vị trí, cái này lão Đông Tây. Chính mình thật nên sớm giết hắn. Chỉ là hiện tại, hắn lại liền chừng cũng không dám lại nhiều chừng Đăng Ninh lão thái giám liếc mắt một cái, thấy. Hoàng đế bất động không gọi, Đăng Ninh lão thái giám cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Hoàng thượng ngài mệt mỏi, ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lão nô đi cấp kinh thành viết thư, dứt lời. Hắn cũng cung kính lui thân đi ra ngoài, hoàng đế gian nan xoay đầu đối mặt phách tường. Rồi sau đó, hắn nhắm mắt lại, hai giọt đục nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Chậm rãi ở hắn già nua 20 tuổi khuôn mặt thượng cọ rửa ra lưỡng đạo ấn ký. Hết chương.